Chương 1798, ngươi cho rằng ta không nắm chắc bài. Đỏ quang mang bỗng nhiên lướt lên, sau đó một cái hồng lam giao nhau khí tuần hoàn điên cuồng vận chuyển, chính là cửu âm cửu dương thần công. Sau một khắc, cửu âm cửu dương thần công truyền đến to lớn vô cùng hấp lực, mà cái kia hấp lực ngọn nguồn, thì chính là hai tòa sơn nhạc cự nhân. Hai tòa sơn nhạc cự nhân tinh huyết, trong cơ thể của bọn họ hết thể huyết mạch, đều bị cửu âm cửu dương thần công điên cuồng hút cướp mà đến. Chỉ gặp thi thể của bọn hắn phía trên, vô số máu tươi chảy ra, trên không trung ngưng tụ thành cự đại hình cầu. Mà sau một khắc, hình cầu bắt đầu vô hạn ngưng luyện, co lại nhanh chóng, cuối cùng, hai cái to lớn trường sơn mạch một kích cỡ tương đương hình cầu, bị ngưng luyện thành hai cái to bằng đầu người tinh huyết. Cái này tinh huyết phía trên, tản ra mạnh mẽ vô cùng huyết mạch khí tức, chính là cự nhân huyết mạch chi lực. Sau đó, Trần Phong tay khẽ vẫy, cái này hai giọt huyết mạch chính là hướng về hắn cực nhanh bay đi dư sư trùng kinh sợ giống nói, nhanh, nhanh ngăn lại hắn hắn ý thức được, cái này hai giọt tinh huyết có khả năng đúng vậy Trần Phong lật bàn cơ hội. Có mấy tên tứ tinh vũ vương cao thủ tranh thủ thời gian hướng cái này hai giọt tinh huyết cản đi, nhưng là, khi bọn hắn chạm đến tinh huyết thời điểm, đúng là trực tiếp bị tinh huyết cho đục xuyên thân thể, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, nặng nề mà té xuống đất. Sau đó, cái này hai giọt tinh huyết nặng nề mà rơi vào Trần Phong trên thân thể. Lúc đầu, bọn hắn đến thời điểm tốc độ mau lẹ vô cùng, nhìn qua manh ác vạn phần, cơ hồ muốn bả Trần Phong thân thể đạp tờ nạ tờ, nhưng khi rơi vào Trần Phong trên thân thể thời điểm, nhưng lại trong nháy mắt từ cực động trở nên cực tĩnh, trở nên cực kỳ nhu hòa, như là xuân phong hóa vũ, rót vào Trần Phong thể nội. Cái kia khâu lăng cự nhân tinh huyết chỉ lớn chừng quả đấm, mà cái này hai giọt sơn nhạc cự nhân tinh huyết, thì là khoảng chừng người đầu một kích cỡ tương đương, tại lượng bên trên mạnh hơn gấp bội, mà lại tại chất bên trên cũng là càng thêm thuần túy cao quý. Hai giọt cự đại sơn nhạc cự người tinh huyết rơi vào Trần Phong thể nội về sau, lập tức lấy cực nhanh tốc độ thấm vào. Sau đó, cường đại tinh huyết lực lượng chính là rót vào Trần Phong tứ chi bách hải, mỗi một đầu huyết mạch, mỗi trong khắp nó ngách. Trong nháy mắt, Trần Phong thể nội chỗ có thương thế, bị toàn bộ thanh trừ. Hắn thân thể, đúng là đạt đến điên phong trạng thái, không, thậm chí so điên phong trạng thái còn mạnh hơn, bởi vì mạnh mẽ huyết chi lực lượng thẩm thấu nhập trong cơ thể hắn mỗi một cái góc, Trần Phong huyết mạch trong cơ thể đúng là bắt đầu tiến hóa. Huyết mạch của hắn, bày biện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại sáng chói mà cao quý. Khi sau một canh giờ, cái này loại biến đổi lớn cùng thẩm thấu, rốt cục triệt để hoàn tất, mà Trần Phong QNZ cảm giác mình thể nội huyện như có cự lôi nổ vang, phát ra vô số oanh minh. Sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác mình thân thể tuần bốn phía, hồng quang mờ mịt, sau đó hồng quang đống nhiên co rụt lại, huyết mạch của hắn, trực tiếp từ khâu lăng cự nhân huyết mạch, thăng làm. Sơn nhạc cự nhân huyết mạch Trần Phong cự nhân huyết mạch, tiến hóa Trần Phong từ từ mở mắt, hắn nắm chặt quyền đầu, cảm thụ được mình bên trong thân thể cái kia cô mênh ngông lực lượng. Sau đó sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, trống rỗng bên trong có kịch liệt âm bạo thanh vang lên. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng vui mừng, chỉ là hắn nhục thể lực lượng, liền đã đạt đến dòng giã tư tinh vũ vương trùng kỳ chi cảnh, cực kỳ cường đại. Toàn bộ quá trình, dư sư chung bọn người vẫn ở bên cạnh ngây ngốc nhìn lấy. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là tại toàn bộ quá trình bên trong Trần Phong mặt ngoài thân thể một mực bị một cỗ nhàn nhạt hồng quang bao phủ, bọn hắn căn bản là vô pháp ra tay. Trần Phong mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, lúc này, trên bầu trời đúng là xuất hiện một mảng lớn lôi vân. Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười. Dư sư chung bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên. Lôi vân tại sao lại xuất hiện, đây là cái gì cái tình huống mà hắn vừa dứt lời. Đồng nhiên, cái này lôi vân chính là bay tới Trần Phong chính trên không. Tiếp theo, một nói lôi trụ ẩm vang đánh rớt, Trần Phong trong đan điển, một cái như cùng người tham ngộ quả một loại tiểu tiểu nhân nhi bay ra, chính là Trần Phong Nguyên Anh. Sau một khắc, cái kia tiểu tiểu Nguyên Anh chính là điên cuồng bay múa. Mà tại hắn thu hút phía dưới, thiên lôi không ngừng ẩm vang bổ ra. Bổ vào Trần Phong thân thể tuần bốn phía, bổ vào Trần Phong phía trên thân thể, cùng Trần Phong lần thứ nhất độ lôi kiếp bước vào vũ vương cảnh thời điểm không giống nhau. Lúc này cái này lôi kiếp vẫn có chút bình thường, nhưng cũng là như cũ so những người khác muốn thô rất nhiều. Trần Phong đứng tại cái này vô biên trong lôi kiếp, giang hai tay ra, nên hướng lên bầu trời, trong miệng phát ra ngông cuồng ga ho the tờ, đến a, đều tới đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này tặc lao thiên, có thế làm khó dễ được ta trong cơ thể của hắn. Cự nhân huyết mạch điên cuồng phun trào, bành trướng ra vô cùng cường đại lực lượng. Một nói lôi trụ ầm vang đánh rớt, bổ vào Trần Phong trên thân, Trần Phong thể nội cự nhân huyết mạch nhất chuyển, đúng là trực tiếp đem cái này nói lôi trụ hóa giải rơi. Sau đó, mạnh mẽ vô cùng lôi trụ lực lượng, rơi vào Trần Phong trên thân, bình thường thẩm thấu nhập Trần Phong thể nội. Một nửa kia, thì là lưu tại Trần Phong mặt ngoài thân thể, chính xác tới nói, hẳn là da thịt mặt ngoài. Những này thiên lôi lực lượng tại Trần Phong bên ngoài thân vận chuyển, không ngừng thối luyện Trần Phong bên ngoài thân da thịt, Trần Phong bên ngoài thân da thịt, không ngừng biến cứng, rắn, cường độ trở nên cực lớn, đồng thời, bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang nhị tinh vũ vương, Nguyên Anh dẫn thiên lôi đến thối bì về phần mặt khác cái kia một nửa, thì là triệt để tiến nhập thể nội. Theo những này thiên lôi chi lực rót vào, Trần Phong thể nội cự nhân huyết mạch đúng là bị tịnh hóa một chút như vậy, một đống lớn tạp chất tùy theo mà ra. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nguyên lai, cái này thiên lôi thối thể, vờ ơ y ma có thể hóa giải ta cự nhân huyết mạch bên trong tạp chất. Trần Phong cự nhân huyết mạch dù sao đến từ ngoại lực, tuy nói không ngừng tăng lên, vô hạn thăng cấp, nhưng là cũng sẽ có lấy rất nhiều tạp chất tồn ở trong đó. Cái này tạp chất, chẳng những ảnh hưởng cự nhân huyết mạch uy lực, mà lại có khả năng sẽ dẫn đến nó về sau vô pháp thăng cấp. Nhưng bây giờ, cái này thiên lôi thối thể lại là giải quyết cái này một nan đề. Trần Phong cười ha ha, thiên lôi không ngừng rơi dưới, Trần Phong không hề sợ hãi, ngược lại là cố ý đem dẫn nhập thể nội. Trong cơ thể hắn cự nhân huyết mạch điên cuồng lưu chuyển, không ngừng tăng lên tinh thuần trình độ đồng thời, trải qua tầng này về sau, lôi trụ QNZ từ cực độ cuồng bạo biến thành ôn hòa chi cực. Lúc này, Trần Phong trong đan điền cửu âm, cửu dương thần công nhất chuyển, cự đại hấp lực chuyển đến, liền đem những này lôi điện lực lượng hút vào đến trong đan điền. Lôi điện lực lượng hóa thành từng cái lôi cầu, rơi trong đan điền, cái kia lôi điện quang long phát ra vui thích cười to, mở cái miệng rộng, không ngừng đem lôi cầu nuốt vào trong miệng. Lôi điện quang long hình thể, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Thấy cảnh này, dư sư chung đám người đã hoàn toàn sợ ngây người. Trần Phong hắn lại là tại đột phá, hắn tại đột phá nhập cảnh giới tiếp theo lão thiên gia, nào có lúc này đột phá nha, cái này Trần Phong cũng quá mạnh a, mà lại, bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi.